cưng vợ đến tận cùng. Chương 1335, không thể vì sai lầm của người khác mà không làm việc đúng đắn. Góc truyện audio.com, cách chương.